Chúng sắp xếp hành lý. Ăn sáng xong rồi liền đợi Hàn Nhã Thanh tới đón. Mạc Thành cũng ở trong phòng khách. Anh ta vốn dĩ rất ít khi ở đây. Chỉ là muốn nhân cơ hội này xin lỗi Hàn Nhã Thanh. Hơn nữa lại thích hai đứa Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo nữa nên giờ mới ngồi đây. Buổi sáng ngủ dậy, tâm trạng Trương Minh Hoàng hơi mơ hồ. Ông và Hàn Nhã Thanh chưa từng chính thức gặp mặt nhau. Thời gian gọi video trước đó cũng rất ngắn. Đến cả cảm xúc ông còn chưa điều chỉnh tốt. Lần này Hàn Nhã Thanh tới khiến đáy lòng ông rất kích động. Thậm chí còn hơi bối rối. Ông không biết Hàn Nhã Thanh có thích mình không? Có khi nào lại cảm thấy ông cố ý mượn hai đứa nhỏ để tiếp cận cô không? Chuyện ông lo lắng nhất là sau khi có kết quả giám định cha con rồi thì có khi nào Hàn Nhã Thanh sẽ cảm thấy ông đã tính kế sẵn rồi không? Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo thì thoải mái hơn nhiều. Tâm trạng vui vẻ chiếm phần lớn. Chúng cảm thấy mẹ gặp mặt người ông mà mình yêu quý rồi thì sau này hai đứa sẽ có thể chơi đùa thoải mái hơn nhiều. Đặc biệt là Đường Vũ Kỳ. Cô bé vô cùng mong đợi cuộc gặp mặt giữa Hàn Nhã Thanh và Trương Minh Hoàng. 10 giờ Hàn Nhã Thanh đã tới. Bởi vì trước đó quản gia Trọng đã cho người đợi ở bên ngoài nên liền trực tiếp dẫn Hàn Nhã Thanh đi vào. Trong lòng quản gia Trọng, Hàn Nhã Thanh chính là công chúa của quỷ vực Chi Thành. Vì vậy ông ta cũng vô cùng chờ mong Hàn Nhã Thanh đến. Cách Trương.